Lương Duyên Tả Ý, chương 27, TG2, VH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Kaya Beta, Voi đây là bạn edit mới cùng Voi nhé. Đề thiện hạ lưu vô sỉ, lại lật lọc. Trong lòng Nhan Táo Nhi đầy đủ các loại mắng, ngoài mặt ánh mắt sáng quắc tươi cười. Sư huynh nếu muốn hành sự càn rỡ như vậy cũng không phải không thể. Chẳng qua lần này muội muốn làm người nằm trên chỉ đạo. Nàng đột nhiên dùng sức đem hư niên ấn ngã vào thân kiếm. Một bộ dáng nữ bá vương mạnh hơn tiểu sinh nhu nhược. Tiểu Táo Nhi, về sau nếu muốn sắm vai nhân vật sư huynh có thể bồi muội chơi. Nhưng lần này là lần đầu tiên vẫn nên để sư huynh ở trên cho thỏa đáng. Dứt lời, hư niên một cái xoay người, đem Nhan Táo Nhi đè ở dưới thân. Dục vọng tràn ngập, đôi mắt không ngừng miêu tả cự nhũ phập phồng sinh động, cái miệng nhỏ đỏ thắm tỏa ra hương thơm nhạt, hắn cúi đầu hôn phớt trên môi nàng, cánh môi thấm ướt không ngừng đi xuống, lúc đến gáy ngọc mảnh khảnh mút nhẹ in một dấu hôn ái muội, nhẹ nhàng gặm cắn con bướm gợi cảm. Làm Nhan Táo Nhi phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, đôi tay đem cổ áo nàng dùng sức kéo ra, nộn nhũ đong đưa lập tức hiện ra, đĩnh ngực phấn hồng hấp dẫn, hắn cúi đầu hôn lên, khi thì vươn đầu lưỡi tà ác liếm láp xoay tròn, khi thì dùng hàm răng lôi kéo gặm cắn. Duỗi tay đem bên kia nhũ cầu còn lại nắm vào trong tay, bóng loáng non mịn, làm hắn yêu thích không buông tay, ngón cái cùng ngón trỏ kẹp đĩnh hồng không ngừng dâm loạn. A, hư niên, đừng, ân a, không cần chơi. Nhan Táo Nhi không nhịn được vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi kiềm chế, nhưng không có chỗ trốn, chỉ có thể ngửa đầu phát ra tiếng rên rỉ thống khổ lại hưởng thụ. Tiểu Táo Nhi, mẫn cảm như vậy, đợi lát nữa làm sao chịu được. Vườn đại lưỡi liếm đĩnh ngực sớm ngẩng cao thấm ướt toàn bộ xung quanh, rồi sau đó vừa liếm vừa mút vào phát ra tiếng vang làm Nhan Táo Nhi ngượng ngùng không thôi. Ân, sư huynh, ha, muội cũng, muốn làm huynh thoải mái. Tay nhỏ duỗi đến phía dưới cầm cự vật vuốt ve vài cái cực lực dụ hoặc hắn. Ánh mắt hư niên chợt lóe, Táo Nhi, hiện tại muội cũng nên giúp ta thoải mái một chút. Đem Nhan Táo Nhi ghé vào người mình, hai người đúng chuẩn tư thế 69, cho nhau nhìn hạ thể đối phương. Không đế Nhan Táo Nhi thẹn thùng, váy liền bị sốc lên, một trận nóng bỏng tới gần tiểu huyệt Nga Y sau đó một ngón tay tiến vào khe thịt đầu ngón tay có vết chai mỏng vuốt bên trong làm nàng khó nhịn. Trong quần lót của cố niên, côn TH, tê nóng bỏng vì động tình mà dì ra ít chất lỏng. Nhan Táo Nhi tận lực nuốt vào côn TH, tê như cánh tay trẻ con, trong miệng bị lấp đầy, đầu lưỡi hoàn toàn không thể hoạt động, chỉ có thể phun ra ngậm vô thân gầy tê tê ăn đầy nước bọt. Chuyển động đầu lưỡi nhỏ liếm hút quy đầu. Hạ thân hư niên một trận tê dại, hít một hơi thật sâu, vươn tay ở hoa huy. Tê trêu đùa, nhìn chằm chằm thứ trước mặt chỉ có lông thưa thớt bao trùm, nộn huyệt phấn hồng, khe thịt tinh tế, hoa hạch sung huyết đáng yêu. Hắn đối với hạ thể của nữ nhân hiểu biết được như vậy là nhờ Xuân Cung Đồ. Lần đầu tiên gần gũi với hoa viên thần bí, làm hắn khá kích động. Ngẩng đật vươn đầu lưỡi chậm rãi cắm vào tiểu huyệt hoa huy. Tê nhỏ hẹp làm hắn khó đi sâu vào trong, nhục bích ấm áp dị thường khiến hắn nhịn không được đắm chìm trong đó, xuyên qua tầng tầng mị thịt liếm láp trên vách tiểu huyệt cánh môi thỉnh thoảng mút vào. Bàn tay to đặt trên mông nhỏ mượt mà, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhan Táo Nhi bị hư niên hút đến bùn rùn nằm sấp xuống, trong miệng còn hàm chứa côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lớn, hạ thân lại một trận ngứa hư không, mông nhỏ quơ quơ muốn cọ cọ thứ gì để bớt ngứa. Hư niên nghiêm túc chọc ghẹo tiểu hoa huy, tê, mông vỉnh vừa động, mật dịch liền phun đến mặt hắn. Bang, một tiếng, đánh mông nhỏ không an phận, thành thật một chút, a, muội ghét huynh, lợi dụng không gian không nhiều lắm trong miệng hờn dỗi nói. Cảm giác thỏa mãn làm Nhan Táo Nhi thẹn thùng, nàng không thể không thừa nhận nàng giống như thích bị ngược đãi. Tuy phản kháng nhưng miệng nhỏ lại như cũ vì côn TH. Tê lớn mà phục vụ. Đầu lưỡi hư niên không ngừng liếm láp hoa hạch ngón tay cắm vào huyệt nhỏ không ngừng moi đào tìm điểm mẫn cảm, chỉ chốc lát sau một cổ yêu dịch thơm ngọt phun ra, đều được hắn hút vào trong miệng. Bị hắn bất ngờ trêu đùa, Nhan Táo Nhi không thể không phun côn TH. Tê lớn trong miệng ra, dâm ngữ lẩm bẩm, chỉ bạc từ khóe môi chảy ra nhỏ giọt ở trên quy đầu. Sau khi phóng thích liền nhịn không được sụi lơ thân mình nằm sấp xuống, trước mắt côn TH. Tê lớn còn đang run rẩy kháng nghị. Hư niên nhanh chóng đem Nhan Táo Nhi lật lại, bắt lấy đầu nàng ấn ở dưới háng, đem lửa nóng côn TH. Tê đang sôi sục hung hăng cắm vào trong cái miệng nhỏ của nàng, thẳng tắp đỉnh đến yết hầu mới bằng lòng bỏ qua. Ân, tiểu tao hóa, nhanh hút, côn TH, tê sư huynh có phải ăn rất ngon hay không? Ân, hư niên thở hổn hển chửi tục đem ý nghĩ thật từ nội tâm bại lộ. Nhan Táo Nhi chịu đựng côn TH, Tê mãnh liệt chiều động, hai khỏa tuyết trắng nõn cũng không ngừng lay động thành từng vòng, đôi tay vuốt ve côn TH. Tê, Hư Niên run rẩy cái mông, ngẩng đầu lên thoải mái mà thở phì phò, thời điểm Nhan Táo Nhi cho rằng cánh môi phải bị ma sát tới xuất huyết mới nghe được hắn hét. Tiểu yêu tinh, muốn bắn, đều cho muội. Mau tiếp, ân, sau đó ấn đầu, đem nồng đậm tinh dịch phun vào trong miệng nàng, làm nàng một trận hít thở không thông. Đôi tay dùng sức đẩy bụng Hư Niên, côn TH. Tê rời khỏi, không ngừng ho khan, tinh dịch chưa bắn hết phun tới trước mặt nàng nhỏ thành từng giọt đọng trên ngực không ngừng trượt xuống. Cách chương.